Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1132 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Tuấn Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1132. Dương Khai bỗng nhiên lắc đầu. Không đúng, trước khi ta đến Bất Hồi Quan, đã từng gặp qua không ít long tộc. Nhưng những long tộc kia không có ai tinh thông thời gian chi đạo. Đừng nói là tinh thông, là nhập môn còn chưa từng. Đây là vì sao? Long tộc? Hoàng Tứ Nương kinh ngạc. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Hắn chỉ tất nhiên là đám chúc tình. Phượng Lục Lan chợt xen vào. Có long tộc lang thang ở bên ngoài cũng không kỳ quái. Ta thường nghe các tổ tiên nói, từng có long tộc phạm sai lầm, bị trục xuất ra khỏi tổ địa, mà lại không chỉ có một. Hoàng Tứ Nương cũng nhớ tới chuyện này, khẽ gật đầu, nhìn về Dương Khai nói. Vậy họ đều là ấu long rồi. Dương Khai khiêm tốn thỉnh giáo. Như nào là ấu long? Cự long thì hắn biết, hóa thành chân thân, thân dài ngàn trượng, có thể so với thượng phẩm khai thiên. Cự long như vậy, ấu long thì sao? Hoàng Tứ Nương mỉm cười. Dưới cự long đều là ấu long. Dương Khai hiểu, cũng như hắn nghĩ, long tộc phân chia cấp độ thật qua loa, hết thảy chỉ nhìn chân thân, thực lực mạnh yếu. Nếu có long tộc vẫn luôn không thể đột phá cự long, đây chẳng phải là chết già cũng chỉ là một ấu long thôi sao? Nhưng có lẽ chuyện này sẽ không phát sinh. Long tộc có thiên phú dị bẩm chính là không đi tu hành, chỉ lo ngủ ngon. Một thân long lực vẫn sẽ không ngừng tăng trưởng, chỉ cần đủ năm tháng thực lực tự sẽ tăng lên. Đây là thứ mà nhân tộc không có. Vậy trên cự long thì sao? Dương Khai hỏi. Là cổ long. Hoàng Tứ Nương đáp. Ấu long, cự long, cổ long. Dương Khai suy đoán, ba long tộc già nua nhất kia chính là cổ long. Cự long tương đương với thất phẩm khai thiên, như vậy cổ long ít nhất là bát phẩm khai thiên. Như vậy long tộc nhân tài tàn lụi, ai tộc đàn to như vậy mới có ba cổ long. Cứ như vậy mãi, ngày sau chẳng phải là sẽ diệt tộc hay sao? Ngài Tứ Nương nói, ấu long thường không tinh thông pháp tắc. Hoàng Tứ Nương gật đầu. Không đơn giản chỉ là long tộc, tất cả thánh linh đều như vậy. Sinh mệnh chia làm trưởng thành kỳ, tráng niên kỳ, lão kỳ. Long tộc chỉ có khi ấu long trưởng thành đến cự long, huyết mạch thiên phú mới dần dần thức tỉnh. Long tộc mới có thể nắm giữ được thời gian chi đạo. Còn phượng tộc chúng ta chính là không gian chi đạo. À, là vậy sao? Dương Khai chợt nhớ tới đứa con nuôi của mình, Tiểu Bạch Long Dương Tiêu, liền hỏi. Có ngoại lệ hay không? Hoàng Tứ Nương cười nói. Ngoại lệ thì luôn luôn có. Có một ít ấu long có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Những long tộc này đều là kẻ thiên phú dị bẩm. Chỉ là từ xưa tới nay, trong lịch sử long tộc, ngoại lệ cũng không quá số lượng một bàn tay. Dương Khai nhíu mày. Như vậy tiểu tử Dương Tiêu này không tầm thường rồi. Tiểu tử này xuất sinh có công lao của mình. Năm đó Phục Trân sinh hạ trứng rồng xảy ra ngoài ý muốn. Dương Tiêu không thể nở ra. Theo thời gian, sinh cơ càng xa vời. Khi đó vừa lúc Dương Khai chạy đến Long Đảo gây sự. Trong lúc vô tình phát hiện nơi an trí trứng Dương Tiêu. Vì ấp Dương Tiêu, Dương Khai phải bỏ ra khí lực thật to lớn. Dương Tiêu xuất sinh không bao lâu, liền triển lộ ra thiên phú thời gian chi đạo. Dương Khai vốn coi đó là công lao của mình. Dù sao Dương Tiêu là do mình ấp, tiêu hao rất nhiều tinh huyết của hắn, di truyền là bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là huyết mạch thiên phú long tộc. Chỉ có khác là long tộc bình thường trưởng thành đến cự long mới có thể thức tỉnh thiên phú. Dương Tiêu là vừa chào đời đã có. Chuyến này đến Bất Hồi Quan rất là đáng giá. Vẹn vẹn chỉ là những tin tức này chính là thu hoạch ngoài ý liệu, lại càng không cần phải nói, Long tộc còn có thứ gì đang chờ hắn? Chẳng qua hiện nay vấn đề duy nhất khiến Dung Khai không rõ là mình có thể tu hành thời gian chia đạo, đến cùng là bởi vì mình ngộ tính không tệ hay bởi vì long tộc huyết mạch. Càng nghĩ, Dung Khai càng cảm thấy khả năng cả hai đều có. Mà lại nói như vậy, ngày sau Tô Nhan tu hành có thành tựu, chẳng phải cũng sẽ thức tỉnh huyết mạch thiên phú của phượng tộc. Đến lúc đó, nàng sẽ tinh thông không gian pháp tắc. Thật là khiến cho người ta phấn chấn chờ mong. Dò xét cây trường linh trong tay, Dương Khai nói: "Vật quý giá như này, tiểu tử không dám có được dễ dàng. Tử nương, không biết có gì cần giúp đỡ hay không?" Tuy chỉ là một cây linh vũ, nhưng đối với Dương Khai lại là giá trị liên thành. Bởi vì trên một cây linh vũ này tích chứa năng lực cùng thiên phú của bộ tộc Phượng Hoàng về không gian chi đạo. Hắn nhờ vào đó lĩnh hội tu hành, tất nhiên là sẽ có chỗ sở ngộ. Đây chính là cơ duyên, Dương Khai không thể nào lấy không được. Hoàng tứ nương hé miệng cười nói: "Không có gì cần người hỗ trợ, chính là tặng thưởng mà thôi, người cứ nhận đi." Dương Khai luôn cảm thấy không đúng lắm, nhưng mà người ta đã nói tới mức này rồi, hắn không thể nào từ chối. Chủ yếu là dụ hoặc quá lớn, mà lại phượng tộc hẳn sẽ không đến mức bất chợt gây bất lợi cho mình. Coi như ngày sau Hoàng tứ nương có lấy chuyện này ra để đòi hắn làm gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, hắn đều có thể đáp ứng. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói một nẻo: "Vô công bất thụ lộc, không tốt đâu." Hoàng tứ nương thật sâu nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh kia giống như có thể xem thấu lòng hắn, cười nhạo nói: "Vừa rồi còn nói trưởng giả ban thưởng không dám từ chối, bây giờ còn nói vô công bất thụ lộc, nhân tộc quả là linh hoạt." Dương Khai cười khan một tiếng. Hoàng tứ nương nói: "Như vậy đi, người nếu thật cảm thấy không tốt, ta thật ra cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Người đáp, trường linh này là thù lao." Tứ nương mời nói: "Ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì lại có thể chế phục được Cơ lão tam?" Nói ra lời này, chính là Phượng Lục Lan cũng tò mò nhìn sang. Hai vị bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà nói thật, vừa rồi thật đúng là không hiểu rõ vì sao Cơ lão tam không chịu được một kích. Chỉ riêng trên khí thế, Cơ lão tam rõ ràng sâu hơn một bậc, mà lại là cự long 5.000 trượng, vậy mà bị thất phẩm khai thiên dễ như trở bàn tay chế ngự hai lần, thật sự quá mức không thể tưởng. Thánh linh không có khả năng không chịu nổi một kích, nhất là long tộc. Bọn hắn mặc dù mang tâm thái xem náo nhiệt, nhưng hai tộc bọn hắn có quan hệ sâu xa. Cơ lão tam lại bại trận như vậy, ít nhiều vẫn khiến cho bọn hắn có cảm giác vinh nhục cùng hưởng. Việc này nếu bị truyền đi, tự nhiên khiến người khác coi thường thánh linh. "Không phải là thủ đoạn của ta đâu." Dương Khai không nghĩ tới người hỏi việc này trước là phượng tộc. Hắn vốn cho rằng sẽ là long tộc đến hỏi. Tất nhiên nếu hoàng tứ nương chủ động hỏi, hắn cũng không tàn tư. Trên thực tế trước khi tới nơi này, hắn cũng không nghĩ tới vật kia lại có lực khắc chế cường đại đối với long tộc. Chương 5303. Nói rồi, đưa tay phải ra, phát hiện trên mu bàn tay lập tức hiện ra một ấn ký. Ấn ký kia nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, là một vòng tròn mà thôi. Xong, khi hai phượng hoàng nhìn thấy ấn ký này, lập tức thất sắc. Hoàng tứ nương còn la lên thất thanh: "Thái Dương ký! Ngươi từng tới hỗn loạn tử vực rồi sao?" Phượng Lục Lan mặc dù không nói lại cũng run rẩy không thôi. Hai vị này hiển nhiên nhận ra ấn ký này, bằng không không có phản ứng như vậy. Tứ nương càng không nói toạc ra được hỗn loạn tử vực. Dương Khai gật đầu: "Đây là ân ký được Thái Dương chức chiếu ban thưởng, còn có..." Tay trái vươn ra phát lực, trên mu bàn tay cũng xuất hiện một ân ký, trông giống như trên tay phải, là một vòng tròn lớn khuyết một vòng tròn nhỏ. Nếu ân ký trên tay phải đập xuống, hẳn là sẽ kín kẽ, hợp hai làm một. "Thái âm ký!" Hoàng tứ nương thốt lên. Cuối cùng cũng minh bạch vì sao Cơ lão tam trước mặt người này lại không chịu nổi một kích. Có hai đạo ân ký này, đừng nói là Cơ lão tam, chính là hai người bọn hắn đối đầu với Dương Khai, sợ rằng cũng phải nhận kết cục y hệt. Khởi nguyên thiên địa, hỗn độn sơ khai, diễn hóa âm dương, sau mới có thánh linh, lại có vạn vật. Có thể nói Thái Dương Thái Âm chính là đầu nguồn của hết thảy, là ở hữu thánh linh trung tổ. Có hai đạo ân ký này nơi tay, không có thánh linh nào có thể làm cản, có thể làm càn trước mặt Dương Khai. Hắn cũng là lần đầu biết hai ân ký này có tác dụng như vậy. Trước chiếu cùng ưu ánh ban thưởng cho hắn hai đạo ân ký này, cho tới bây giờ hắn đều dùng để ngưng tụ tịnh hóa chi quan. Vừa rồi giao đấu cùng Cơ Lão Tam, chợt thấy trên mu bàn tay nóng lên, vô ý thức thúc giục ân ký, lại không ngờ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, loại áp chế này có cực hạn. Cơ Lão Tam liều mạng thôi động Long Châu chi lực, có thể phá vỡ áp chế hóa thành long thân. Nhưng làm vậy, Cơ Lão Tam cũng bị tổn thương. Nếu không phải Dương Khai chủ động buông tay, Long Châu của hắn nhất định có hại. Lúc này mới chỉ là một cự long, Dương Khai xem chừng nếu đụng trúng ba cổ long kia, hiệu quả ân ký này phải giảm bớt cực nhiều. Là Cơ Lão Tam tính sai rồi. Hoàng Tứ Nương cười khổ một tiếng. Có hai đạo ân ký này nơi tay, chính là Long tộc cũng không dám khinh mạng Dương Khai. Lần này vị trí vào Long đàn sợ là không có phần cho Cơ Lão Tam. Vấn đề đã giải đáp, trường linh trong tay đã thuộc về mình. Dương Khai thản nhiên thu hồi, chuẩn bị đợi ngày sau có rảnh rỗi lại đi lĩnh hội. Hắn tiện miệng lại hỏi một câu. Trường linh này là lông vũ của Tứ Nương sao? Hoàng Tứ Nương lườm hắn không để ý. Dương Khai vào đầu không thôi, bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, liếc qua sau Hoàng Tứ Nương. Nhìn cái gì? Hoàng Tứ Nương trừng mắt hung hăng. Dương Khai gượng cười không thôi. Hoàng Tứ Nương lại thở dài. Có đôi khi thật hâm mộ nhân tộc các ngươi. Tuy nói tuổi thọ ngắn ngủi, thân yếu thể kiều, nhưng lại có khả năng vô hạn. Thánh linh chúng ta mặc dù sinh ra đã có thể phát cường tráng, nhưng mà có đôi khi tương lai không bằng nhân tộc các ngươi. Dương Khai nói, xin chỉ giáo. Ví dụ như ngươi, ngươi có long tộc huyết mạch, cho nên có thể tu hành thời gian chi đạo, mà trình độ không gian chi đạo của ngươi cũng không thấp. Các ngươi có thể tu hành nhiều loại đại đạo. Bộ tộc Phượng Hoàng chúng ta thì không được. Huyết mạch thiên phú là không gian chi đạo, là đại đạo duy nhất của chúng ta, không có khả năng đi tu hành long tộc chi đạo. Mà lại thời kỳ trưởng thành của thánh linh, mặc dù không có quá nhiều ngăn trở, nhưng nếu muốn đến cực hạn, vậy phải khó khăn hơn nhiều so với nhân tộc các ngươi. Cửu phẩm chí tôn. Dương Khai nhíu mày. Hoàng Tứ Nương gật đầu. Cửu phẩm nhân tộc, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng có hơn trăm vị. Thánh linh chúng ta muốn tu hành đến bước này là vô cùng khó khăn. Không nói bộ tộc Phượng Hoàng ta, mà là Long tộc, cả một tộc đàn mới chỉ có một thánh long mà thôi. Thì ra, trên cổ long là thánh long. Dương Khai biết bản nguyên của mình chính là Kim Thánh Long bản nguyên. Trên lý luận, mỗi một long tộc đều có cơ hội trưởng thành đến trình độ thánh long. Nhưng đây chỉ là lý luận. Trên thực tế, từ xưa tới nay, vô số năm, lại có bao nhiêu long tộc thành tựu thánh long chi thân. Mà trong thánh long, vị cường đại nhất mới có tư cách được xưng là Long Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng thì là Phượng Hậu. Dương Khai cười nói. Không thể nói như vậy. Cửu phẩm nhân tộc số lượng nhiều là bởi vì số lượng nhân tộc khổng lồ. Hai tộc Long Phượng mới bao nhiêu tộc nhân. Có một vị Thánh Long, tỷ lệ này đã rất cao rồi. Hoàng Tứ Nương hé miệng cười. Ta cũng có ý này, nhưng mà số lượng thánh linh trời sinh thừa thớt, sao lại không phải thiên đạo chế ước? Dương Khai như có điều suy nghĩ. Hoàng Tứ Nương nói. Ngươi qua đây tìm ta là muốn hỏi Cơ Lão Tam sao lại nhầm vào ngươi sao? Dương Khai gật đầu. Ta cũng có suy đoán, nhưng mà không biết nguyên do cụ thể. Hoàng Tứ Nương khẽ cười. Ngươi có vẻ là người thông minh. Cơ Lão Tam nhầm vào ngươi, tất nhiên là bởi vì ngươi chiếm chỗ tốt vốn thuộc về hắn rồi. Chỗ tốt nào? Long đàn. Hoàng Tứ Nương vuốt mái tóc nói tiếp. Bộ tộc Phượng Hoàng ta sống trên bất diệt ngô đồng. Nơi này là Phượng Xào, có năng lực giúp chúng ta tăng tiến huyết mạch, cảm ngộ không gian chi đạo. Bộ tộc Phượng Hoàng có bất diệt ngô đồng, Long tộc có Long đàn, đạo lý như nhau, tu hành trong Long đàn, Long tộc có thể cấp tốc tăng tiến Long mạch, đỡ đi rất là nhiều thời gian tu hành. Long đàn không phải tùy thời đều có thể mở ra, mỗi một lần mở ra ít nhất là ngàn năm. Lần trước Long đàn mở ra là 3.000 năm trước, Cơ Lão Tam chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, mà lần này đúng lúc đến phiền hắn. Mắt thấy có thể thực lực đại tăng, ngươi lại chạy tới, muốn cướp đoạt cơ hội thuộc về hắn, hắn sao có thể tùy tiện đáp ứng? Dương Khai im lặng, hắn biết mình khẳng định đã xúc động lợi ích của Cơ lão tam, bằng không hắn không có đạo lý một mực chờ đợi mình. Khó trách người ta vừa gặp đã không khách khí, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Long đàn chỉ có long tộc mới có tư cách vào, còn chưa bao giờ có nhân tộc như ngươi, thân phụ long tộc huyết mạch tiến vào. Lần này nhân tộc bỏ ra cái giá không nhỏ, tìm long tộc đổi lấy cơ hội lần này. Chẳng những Cơ lão tam không vui, mà cả long tộc đều không vui. Đây là nguyên nhân long tộc bỏ mặc Cơ lão tam khiêu khích Dương Khai. Nếu Dương Khai không địch nổi Cơ lão tam bị đánh về, vậy nhân tộc không thể nói gì hơn. Bởi nhập tu hành long đàn, cơ hội khó có. Cơ hội như vậy không nên dành cho kẻ yếu. Chỉ có điều long tộc không thể ngờ, Dương Khai chỉ là thất phẩm khai thiên, lại có bản sự nghiền ép cự long. Dương Khai nghe thì nhíu mày không thôi. Nhân tộc bỏ ra cái giá gì? Hoàng tứ nương lắc đầu. Ta cũng không rõ, là cửu phẩm nhân tộc giao dịch với long tộc. Chúng ta mặc dù cùng tại Bất Hồi Quan, nhưng kỳ thật rất ít giao lưu. Long tộc không nói, bộ tộc Phượng Hoàng ta sẽ không đi tìm hiểu. Dương Khai thầm thở dài, đại khái là hiểu tiền căn hậu quả của việc này. Nhân tộc sắp viễn chinh, tất nhiên sẽ đứng trước hung hiểm trùng điệp. Mà hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đến cùng chỉ là thất phẩm. Trong hoàn cảnh lớn như vậy, bát phẩm khai thiên đều sẽ vẫn lạc, đừng nói là thất phẩm. Hắn tấn thăng thất phẩm chưa lâu, khoảng cách bát phẩm còn xa xa khó với tới. Tiêu Tiểu lão tổ đại khái cảm thấy trong thời gian ngắn, cảnh giới của Dương Khai không thể tăng lên, buông lấy chút chỗ tốt cho hắn từ chỗ long tộc, để hắn có sức tự vệ trong viễn chinh. Hắn không biết việc này cửu phẩm có những ai tham dự, nhưng nhất định là Tiêu Tiểu lão tổ cầm đầu, mà lại muốn long tộc nhường ra vị trí nhập long đàn tu hành, trả ra cái giá tuyệt đối là không nhỏ. Từ đầu cho tới cuối, Tiêu Tiểu lão tổ đều không có nói qua việc này với hắn, chỉ để hắn đến Bất Hồi Quan. Nhân tình này mình nợ thật lớn. Long tộc từ trước tới nay đều là không coi nhân tộc ra gì, đương nhiên ngoại trừ cửu phẩm nhà các ngươi, dù sao năm đấm lớn vĩnh viễn có trọng lượng. Mà đối với những nhân tộc có dung hợp long tộc bản nguyên, long tộc càng coi như cừu khấu, bởi vì bản nguyên kia vốn là của long tộc, bây giờ là bị các ngươi dung hợp. Đối với long tộc mà nói, đây là khinh nhờn, không thể dễ dàng tha thứ. Nếu ngươi không đến từ mặt chi chiến trường, sợ rằng còn chưa tiến vào Bất Hồi Quan, đã bị vài cổ long xé nát, chiếm lấy lực lượng bản nguyên. Chính là bởi vì có nguyên nhân này, cho nên trước đó, thái độ của những long tộc kia mới lạnh nhạt như thế. Dung hợp Kim Thánh Long bản nguyên có thể nói là cơ duyên của hắn, nhưng đứng trên lập trường của long tộc là bất kính đối với tiên tổ. Điểm này chẳng những long tộc Bất Hồi Quan như vậy, mà chính là long đảo tinh giới cũng như thế. Lần thứ nhất chúc tình gặp hắn đã làm to chuyện với hắn rồi, muốn đoạt lại long tộc bản nguyên trong cơ thể hắn. Chỉ tiếc là trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc, bị Dương Khai chiếm tiện nghi. Về sau, quan hệ với long đảo có sự hòa hoãn, nguyên do rất lớn là bởi vì Tiểu Bạch Long Dương Tiêu được sinh ra, lại thêm khi ấy Ô Quảng loạn họa Ô Long đảo, Dương Khai xuất lực hiệp phòng. Đến tận đây, Dương Khai xem như rõ mục đích mình đến Bất Hồi Quan, cũng rõ thái độ của long tộc. Tuy nói cửu phẩm đã đặt thành hiệp nghị với long tộc, nhưng Dương Khai xem chừng mình nhập long đàn tu hành chưa hẳn cứ thuận buồm xuôi gió, việc này còn phải trù tính chi tiết. Đương nhiên hắn không có khả năng bởi vì thái độ của long tộc mà từ bỏ. Tiêu Tiểu lão tổ đã hy vọng hắn mượn nhờ long đàn chi lực để nâng cao sức tự vệ, vậy đương nhiên hắn phải dùng hết sức. Chương 5304. Long đàn khi nào sẽ mở ra? Dương Khai lại hỏi. Hoàng tướng nương đáp. Gần đây long đàn long lực cuồn cuộn, có lẽ là trong mấy tháng này, long đàn là đại sự đối với long tộc, cho nên cần có chỗ chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, Dương Khai nói. Nếu bộ tộc Phượng Hoàng tinh thông không gian chi đạo, vậy vì sao trước kia trong 3.000 thế giới có càng khôn điện cần tu sửa, nhân tộc lại không tới tìm các ngươi để hỗ trợ tu sửa? Hoàng tướng nương cười nói. Một Là bộ tộc Phượng Hoàng ta, trời sinh tinh thông không gian chi đạo là không sai, nhưng đây là thiên phú, trời sinh mà có, khác với nhân tộc các ngươi thông qua khổ tu mà có. Vả lại tu sửa Càn Khôn Điện, chẳng những liên lụy không gian chi đạo, còn liên lụy trận đạo, đây không phải là thứ bộ tộc ta có thể giải quyết. Còn nữa, thụ chê ước đại thệ tiên tổ huyết mạch, bình thường hai tộc sẽ không dễ dàng rời Bất Hồi Quan. Dương Khai ồ lên một tiếng, ngẫm lại cũng phải. Bộ tộc Phượng Hoàng tuy nói trời sinh đều có trình độ không gian chi đạo cực sâu, nhưng trình độ cao không có nghĩa bọn hắn biết được như thế nào để tu bổ Càn Khôn đại trận. Hướng chi, người ta có tiên tổ huyết mạch đại thể chế ước. Đời rốt cuộc là đại thể gì? Dương Khai không rõ. Nhưng nếu liên lụy đến huyết mạch, vậy thì nhất định phải thận trọng đối đãi. Lại hỏi tin tức liên quan tới Long tộc đều không phải chuyện cơ mật gì, Hoàng tướng nương tự nhiên là vui vẻ cáo tri. Gần nửa ngày sau, Dương Khai mới đứng dậy, nghiêm mặt thi lễ. Đà tạ tướng nương giải hoặc. Nếu không phải Hoàng tướng nương nói với hắn nhiều như vậy, bây giờ hắn sợ rằng mình vẫn không hiểu ra sao. Tuy nói xe đến trước núi ắt có đường, nhưng sớm biết mình phải đối mặt là cục diện gì, chuẩn bị sớm tự nhiên càng tốt hơn. Không có gì, sống lâu tại đây, một đầm nước động, nhàn rỗi nhàm chán, khó có được việc vui, xem náo nhiệt cũng tốt. Hoàng tướng nương ăn ngay nói thật, về phần nói có thể vì vậy mà đắc tội Long tộc hay không, vậy thì không tới mức. Long tộc mặc dù tự cao tự đại, nhưng mà không có hẹp hòi đến mức này. Ngoài ra còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tướng nương đáp ứng. Dương Khai cúi người hành lễ, thái độ khẩn thiết. Người nói đi, đồng ý hay không, ta phải nghe qua trước. Hoàng tướng nương không phải là người ngu, không có khả năng đáp ứng xuông. Dương Khai cười hăng hắc, ưỡn ngực, nghiêm mặt nói. Tiểu tử mới tới Bất Hồi Quan, không có chỗ đặt chân. Long tộc càng không có ý đãi khách. Tốt xấu gì, ta cũng coi là nửa Long tộc. Khách khí như vậy quả thật khiến cho người ta thất vọng. Chuyện Long đàn còn cần một khoảng thời gian, không thể để cho ta túc đầu đường được. Ta có thể nào tạm thời ở lại nơi này hay không? Ta hết túc sao? Hoàng tướng nương mỉm cười. Dương Khai vội nói. Không phải là ở không đâu. Tướng nương có cần giúp một tay cứ việc nói, hoặc là ta có thể giao chút thứ tốt. Hoàng tướng nương biểu môi. Ngươi có thể giao được thứ gì tốt? Đừng nói Dương Khai chỉ là một thất phẩm, thân gia sẽ không quá cao. Dù thật sự có vật gì tốt, cũng chưa chắc vừa mắt Hoàng tứ nương. Đối với thánh linh bộ tộc, cuộc đời dài này đã thấy quá nhiều đồ tốt. Dương Khai vội vàng lấy ra một phần hoàng tinh, một phần lam tinh. Tứ nương, nhìn xem. Trong tay hắn có không ít đồ tốt, nhưng nếu muốn đánh động Phượng Hoàng, Dương Khai xem chừng chỉ có hoàng tinh và lam tinh. Hai thứ này xuất từ hỗn loạn tử vực, là lực lượng của Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ kết tinh. Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh đã là thánh linh trung tổ. Như vậy lực lượng của bọn hắn hẳn là có lực hấp dẫn không ít đối với thánh linh. Hoàng tứ nương thấy hoàng tinh và lam tinh, đôi mắt đẹp rõ ràng sáng lên, đưa tay vút qua, cướp lấy, quan sát tỉ mỉ một trận, rồi nói. Là từ hỗn loạn tử vực. Đúng vậy. Tứ nương đúng là mắt phượng như đuốc, liếc qua liền thấy ngay. Dương Khai dựng thẳng ngón tay cái. Hoàng tướng nương thờ ơ, úp tay thu hồi hoàng tinh lam tinh, mở miệng nói. Thôi được rồi, khó được người thức thời như vậy. Để người tạm thời ở lại nơi này đi. Đa tạ tướng nương. Dương Khai đại hỷ. Vậy tiểu tử tìm nơi nghỉ ngơi, một đường mệt nhọc, thể xác tinh thần mệt mỏi, không dám quấy rầy tướng nương thêm. Nói rồi xông lên trời, chớp mắt không thấy bóng dáng. Nhìn hắn rời đi, hoàng tứ nương lắc đầu. Đúng là tiểu tử xảo quyệt. Phượng Lục Lan bỗng mở miệng nói. Đối với nhân tộc, từ trước đến nay, ngươi luôn không coi ra gì. Hôm nay ngược lại rất khác thường. Mỗi lần 3.000 thế giới chuyển vận nhân thủ mới tới mặt chi chiến trường, tất cả đều phải đi qua Bất Hồi Quan. Nhưng qua nhiều năm rồi, hoàng tứ nương chưa từng giao lưu cùng nhân tộc nào. Hoàng tứ nương liếc nhìn hắn. Ta không tin, ngươi không phát giác ra được gì. Phượng Lục Lan nói, xem ra không phải là ảo giác của riêng ta. Trên người tiểu tử này có khí tức của phượng tộc. Hoàng tướng nương gật đầu. Đây là chỗ ta cảm thấy kỳ. Hắn đã thân phụ Long tộc bản nguyên, nhưng mà không tới mức cũng đồng thời có được phượng tộc bản nguyên chứ. Long phượng bản nguyên không có khả năng cùng tồn tại. Hắn là gần nhất, hắn tiếp xúc gần gũi với một vị tộc nhân nào? Hoàng tứ nương lắc đầu nói, theo ta được biết, mấy trăm năm này hắn vẫn luôn tại Mặc Chi chiến trường, không có cơ hội đi tiếp xúc cùng tộc nhân khác. Mà cho dù trước đó đã tiếp xúc qua, trải qua dài như vậy, khí tức hắn là phải giảm bớt, lại không biết vì sao như thế. Phượng Lục Lan nói, bộ tộc Phượng Hoàng tộc nhân thừa thớt, bây giờ đại đa số đều sống tại Bất Diệt Ngô Đồng, cũng có số ít lưu lạc ở bên ngoài, không biết sinh tử. Nếu có thể biết người hắn tiếp xúc là ai, có lẽ có thể tìm về một vị tộc nhân. Thì đây chính là nguyên nhân mà ta muốn hắn lưu ở đây. Hoàng tướng nương gật đầu nói, Lưu Dương Khai lại dễ quan sát hơn. Về phần Hoàng Tinh Lam Tinh mà Dương Khai đưa, mặc dù xuất từ hỗn loạn tử vực, nhưng đối với Hoàng tướng nương thật đúng là không có tác dụng quá lớn. Bên này đang nói chuyện, toàn bộ phường sao bỗng đất rung núi chuyển, Hoàng tướng nương lập tức mặt mày biến sắc. Cùng lúc này tại phương xa, trên đỉnh núi, Dương Khai ngồi xếp bằng. Thiên địa vĩ lực phun trào, không gian pháp tắc tràn ngập, hình thành cộng minh đạo ngấn không gian phong phú tích chứa nơi đây. Tiến vào phường sao này, Dương Khai liền phát hiện, nơi này duy trì hình thái nguyên thủy của thiên địa sơ khai, mà bởi vì là phường sao, cho nên không gian đạo ngấn trong thiên địa cực kỳ phong phú nồng đậm. Có những không gian đạo ngấn này, bộ tộc Phượng Hoàng có thể không ngừng trưởng thành trong phường sao. Đây là nguyên nhân vì sao nói phường sao là căn cơ của mỗi một Phượng Hoàng. Nếu là những người khác tới phường sao này, nhiều lắm là thể hội ý cảnh thiên địa sơ khai, man hoang cổ giả. Nhưng mà Dương Khai thì khác, không gian đạo ngấn nồng đậm phong phú trong thiên địa này, với hắn mà nói chính là vật đại bổ. Luyện hóa dung hợp những đạo ngấn vô hình này, có thể để trình độ không gian chi đạo được cấp tốc tăng lên, đồng thời ân chiếu so sánh không gian đại đạo từ cổ chí kim với hiện nay, có thể giúp hắn tẩy thô tồn tỉnh. Mà lại bởi vì nơi này còn duy trì hình thái cực kỳ nguyên thủy, cho nên Dương Khai dung hợp luyện hóa đều không phí chuyện gì, sẽ không xuất hiện tình huống đạo ngấn không tan. Có thể nói, nơi này đối với Dương Khai chính là thánh địa tu hành. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, chạy tới Bất Hồi Quan, vốn là phải vào Long Đàn tu hành, tinh tiến huyết mạch. Kết quả còn chưa vào Long Đàn, lại mò được chỗ tốt từ Phượng tộc. Dương Khai chỉ có thể cảm khái một tiếng. Người tính không bằng trời tính, thế sự vô thường. Hắn như đói như khác thôn phệ luyện hóa không gian đạo ngấn. Hoàng tứ nương thì càng hoa dung thất sắc. Bởi vì tốc độ biến mất của không gian đạo ngấn trong phường sao quá là nhanh. Tuy nói coi như những đạo ngấn này tăng mất, Bất Diệt Ngô Đồng sẽ từ từ bổ sung. Trước kia nàng đều là tu luyện như vậy, nhưng Dương Khai làm như này thật quá giống tắc ao bắt cá. Nếu tiêu hao quá lớn, đối với nàng không phải là chuyện gì tốt. Bổ sung cũng cần thời gian. Hướng chi, một khi cân bằng trong phường sao bị đánh phá, toàn bộ phường sao có phong hiểm sụp đổ. Dương Khai làm vậy chẳng khác nào cướp đoạt tài sản trong nhà nàng. Nói thật, Hoàng tướng nương biết một khi Dương Khai bắt đầu tu hành, không gian đạo ngấn trong phường sao của mình khẳng định sẽ giảm bớt. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ là thế cục như thế này. Vô luận nàng hay Phượng Lục Lan đều thật to mắt đánh giá thấp Dương Khai. Trình độ như vậy chính là hơn bọn hắn một bậc. Lại thêm Dương Khai mãnh liệt phá phát lực, lúc này thiên địa phường sao liền chấn động. Đây là nhân tộc sao? So với trình độ không gian chi đạo của Dương Khai, hai người không khỏi sinh ra cảm giác không bằng. Một tiếng hót vang vọng phường sao, Hoàng tứ nương phóng lên tận trời, lao thẳng đến chỗ Dương Khai. Chương 5305. Chốc lát trên Bất Diệt Ngôi Đồng, một cánh cửa mở ra. Dương Khai bị Hoàng tứ nương túm cổ, một cước đạp bay ra ngoài. Người cút ra ngoài! Dương Khai đứng lên, xoa xoa mông, dở khóc dở cười. Tứ nương à, có chuyện gì từ từ nói, làm gì mà nổi giận với ta? Cường đạo như ngươi, không có gì để nói, ngươi đi đi. Dương Khai nét mặt oan uổng. Tại sao ta là cường đạo? Tiền ở trọ cũng đã thanh toán rồi, cũng đã nói trước với tứ nương ngài là mượn dùng quý bảo địa tạm thời tu hành. Tứ nương có gì đuổi người? Hắn vừa dứt lời, một khối hoàng tinh lam tinh liền bay về hắn. Ta trả lại cho ngươi, chớ có vào đây nữa. Vốn không phải là vật hi hãn, bất quá trông có vẻ hiếm, lại còn coi là bảo bối. Phượng Hoàng giận dữ, lực đạo sao mà to lớn. Dương Khai lại không thể né tránh, bị nện cho mặt mũi bầm dập. Mắt thấy môn hộ đã khép, Dương Khai khẩn trương nói. Tử nương à, chuyện gì cũng nên từ từ. không phải hung mãnh là được. Đâu còn có ai đáp lại hắn. Hoàng tứ nương đã phong cấm môn hộ, một bộ tuyệt không có khả năng lại để cho người vào. Tuy nói Dương Kha có thể cảm ứng được vết tích của cánh cửa, nếu dùng cường lực có lẽ có thể phá được cửa vào. Nhưng mà chủ nhà không đồng ý, xông vào chắc chắn không có kết quả gì tốt. Ôi việc này! Dương Khai đầy bụi đất đứng trên chạc cây, cô đơn chiếc bóng. Bên dưới vài con ấu long đi ngang qua, dương mắt nhìn. Chỉ trỏ trỏ Dương Khai, càng để hắn cảm thấy xấu hổ. Hoàng tứ nương đuổi hắn ra ngoài. Bất hồi quang mặc dù lớn, nhưng hắn thật đúng là không có chỗ mà đi. Chẳng lẽ thật sự phải lưu túc đầu đường xó chợ? Nếu chỉ một hai ngày thì còn thôi, nhưng đây còn phải chờ thêm mấy tháng. Vậy thật là quá khó coi. Việc này truyền ra làm mất hết mặt mũi của nhân tộc. Càng mấu chốt chính là tu hành trong phượng xào, lúc này mới vừa nếm được ngon ngọt, liền bị đuổi ra ngoài. Ăn tủy trong xương mới biết là liếm nó ngon ra sao. Nơi này thật sự rất thích hợp cho hắn tu hành. Trong cảnh giới đại đạo hắn tự phân chia, trình độ không gian chi đạo của hắn đang ở tầng thứ 8, đăng phong tạo cực. Lên trên đó chính là tầng 9, vang dội cổ kim. Nếu có thể lên tới cấp độ này, Dương Khai xem chừng, coi như phẩm gia mình không tăng, thì nhất định có thể thực lực đại tăng. Cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, làm sao mà cam tâm? Đứng bên ngoài môn hộ, hoặc đau khổ cầu khẩn, hoặc ân cần dụ dỗ, lại chỉ là chỉ thiên đối địa, thề thốt một trận. Tiếc rằng hoàng tứ nương quyết tâm không cho hắn vào cửa, để cho hắn vô kế khả thi. Ầm ĩ nửa ngày không có hiệu quả, dù là Dương Khai da mặt không mỏng cũng đỡ không có nổi. Cuối cùng đành phải thở dài, nơi này không lưu ta, tự có chỗ khác lưu ta. Hắn ngẩng đầu đánh giá xung quanh, nhảy lên rơi xuống một chạc cây khác, rồi cung kính thi lễ. Tiểu tử Dương Khai bái kiến tiền bối, mới tới Bất Hồi Quan không có chỗ an thân, không biết có thể mượn quý bảo địa tạm thời đặt chân. Hư không trước mặt vặn vẹo một trận, rất nhanh một cánh cửa nổi lên, Dương Khai vui mừng. Trong cánh cửa kia nhô ra một khuôn mặt nữ nhân mắt ngọc mày ngài, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Dương Khai, nói một chữ: "Cút." Sau khi nói xong lập tức rụt trở về, môn hộ cũng một lần nữa khép. Dương Khai rất xấu hổ, không cho tá túc thì thôi, sao còn mắng người ta. Thăng thở một trận, lại đi tới trước một chạc cây khác, cung kính hành lễ, khách khí tá túc. Hắn tinh thông không gian chi đạo, cho nên có thể dễ dàng tìm tới vị trí phượng xào ẩn tàng trên bất diệt ngô đồng, vừa sờ liền chuẩn. Thái độ của phượng tộc đối với hắn cơ bản đều không khác nhau mấy. Có tính tốt thì không thèm ra mặt, lười để ý đến hắn, để hắn ngoài cửa kêu la. Còn tính tình không tốt, hoặc là mở cửa mắng chửi, thậm chí xuất thủ đối mặt. May mà đều có lưu dư lực, chỉ để cho Dương Khai biết khó mà lui. Liên tiếp vấp phải trắc trở, Dương Khai xem như thấy rõ, phượng tộc đã không trông cậy được rồi. Cũng không biết giữa phượng tộc với nhau có phải có liên hệ kỳ diệu hay không. Dù sao hắn dở trò ở chỗ hoàng tứ nương phượng tộc, thì mọi người hẳn đều biết, nếu không không có đạo lý không coi hắn ra gì như này. Cho người ta tá túc là chuyện nhỏ, mấu chốt là lúc tá túc, người ta chạy tới cướp đoạt gia sản, vậy còn ai cho tá túc? Phượng xào không vào được, long tộc cũng không chào đón. Bất Hồi Quan mặc dù lớn thật đúng là không có chỗ cho hắn dung thân. Tu hành nhiều năm rồi, Dương Khai còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nào quẫn bách như thế. Lại đi đến trước một chỗ môn hộ, Dương Khai lần nữa khom mình, hành lễ khẩn cầu tá túc. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có phản ứng, xem ra đây là một phượng hoàng tính tình tốt, không thèm để ý. Người ta không mở cửa, mình cũng không thể nào mạnh mẽ xông vào. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể thối lui, chuẩn bị đi phượng xào khác thử thời vận. Lúc hắn chuẩn bị quay người chợt nhướng mày, quan sát tỉ mỉ hư không phía trước. Quan sát một trận, sau đó liên tiếp đổi mấy chỗ, so sánh một ven, cuối cùng quay về chỗ hoàng tứ nương. Tứ nương à, ta muốn hỏi thăm một việc. Hoàng tứ nương không có phản ứng, hiển nhiên là không thèm quan tâm hắn. Dương Khai không tức giận chút nào. Thật là ta muốn hỏi thăm một việc, không phải muốn tá túc đâu. Hư không gợn sóng, tứ nương lò đầu ra, nét mặt cảnh giác. Chuyện gì? Dương Khai dở khóc dở cười. Người tốt xấu cũng là một con phượng hoàng, có cần phải đề phòng ta như vậy không? Hắn còn chưa lên tiếng, hoàng tứ nương đã nghiêm nghị nói. Nhìn gì, Nhìn nữa cũng không có khả năng cho ngươi vào. Có việc thì nói đi, không có thì cút ngay. Dương Khai còn muốn nói có thể đi vào nói chuyện hay không, nhưng nhìn bộ dáng này, nếu có nói ra chắc chắn là bị ăn mắng rồi. Hắn cắt tâm tư, sau đó nghiêm túc nói. Là như này, tướng nương à, vừa rồi ta du tẩu Bất Diệt Ngô Đồng, bái phỏng không ít phượng tộc tiền bối, phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Hoàng tướng nương ha ha cười lạnh. Tiểu tử này gọi là bái phỏng, nàng tất nhiên đều nhìn trong mắt. Ăn chửi nhiều như vậy còn không cảm thấy ngại, nói là bái phỏng đúng là da mặt dày. Dương Khai chỉ chỗ phượng sào hăng đến cuối cùng kia. Chỗ phượng sào kia đã rất nhiều năm không mở ra, vì tiền bối kia đang ở bên trong bế quan tu hành hay sao? Nhiều năm như vậy không có phản ứng, là không muốn ra ngoài sao? Hoàng tử nương liếc mắt nhìn, nhướng mày, hơi kinh ngạc nói. Cánh cửa ghi nhiều năm chưa từng mở ra, người cũng nhìn ra được sao? Dương Khai thản nhiên đáp. Không gian môn hộ mỗi lần mở ra đều sẽ lưu vết tích hư không. Những vết tích này đối với ta không khó phát hiện. Hoàng tử nương thuận miệng ừ một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên là thâm hậu hơn mình. Vốn không thèm để ý, nàng lại vẫn giải thích. Nơi này có phượng sào vô chủ, như lời ngươi nói, chủ nhân đã thật lâu không trở về. Đại đa số phượng hoàng đều sống trên Bất Diệt Ngô Đồng, nhưng luôn có kẻ lưu lạc bên ngoài. Những phượng hoàng này phần lớn đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần tử đào tiêu, hoặc có khả năng gặp chuyện gì, bị nhốt nơi nào đó không thể thoát thân. Phượng sào của những phượng hoàng này mặc dù còn, nhưng rất nhiều năm rồi không có người hỏi thăm. Phượng sào vô chủ. Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Hoàng tử nương thấy hắn như vậy, há không biết hắn đang đánh mưu ma trước quỷ gì, nhoẻn miệng cười nói. Phượng tộc ta có bao nhiêu tộc nhân, trên Bất Diệt Ngô Đồng này có bấy nhiêu phượng sào. Bởi vì phượng sào chính là nơi dựng dục ra phượng tộc bản nguyên. Có bản nguyên mới có phượng tộc ta. Trừ phi bản nguyên biến mất, phượng sào kia mới biến mất theo. Nếu không sẽ vĩnh tồn. Những tộc nhân kia có lẽ sớm đã vẫn lạc, nhưng bản nguyên đều lưu. Chỉ là những kẻ đạt được bản nguyên này đều không phải là phượng tộc thuần chính, cho nên cũng không thể nào tìm tới nơi đây. Dương Khai thất thần. Ý tứ nương là mỗi một phần bản nguyên đều đối ứng một chỗ phượng sào. Nếu kẻ đạt được phượng tộc bản nguyên tìm đến nơi đây, là có thể có được một tòa phượng sào thuộc về mình. Không sai. Hoàng tứ nương gật đầu. Ồ, đúng là vậy thật. Dương Khai nỉ non. Ngươi không sao chứ? Hoàng tướng nương nói xong liền không cho Dương Khai cơ hội phản ứng. Nếu không có chuyện gì, chớ có quấy rầy ta. Dứt lời, nàng rụt đầu trở về. Tướng nương, khoan. Dương Khai đưa tay ngăn nhưng mà đâu còn kịp. Nhìn điều bộ này, tướng nương là không muốn tiếp tục dông dài cùng hắn rồi. Dương Khai cũng không bắt buộc. Chẳng qua nếu như tướng nương nói là sự thật, vậy rất nhiều phượng sào vô chủ tại đây. Chẳng phải là có một tòa thuộc về Tô Nhan sao? Còn có một tòa là thuộc về Cửu Phượng, có một tòa khác là Cửu Lưu Viêm. Ba người này đều có phượng tộc bản nguyên. Dương Khai ngẫm nghĩ, lần nữa tới trước phượng sào vô chủ, sờ tay lên cầm trầm ngâm. Trong phượng sào của Hoàng Tứ Nương, Phượng Lục Lan nhẫn nhịn rất lâu mới nói. Người lừa dối hắn như vậy làm gì? Hoàng Tứ Nương hừ nhẹ. Cho hắn tìm chuyện mà làm, tránh khỏi hắn không có việc gì, đến quấy rầy ta, phiền chết đi được. Phượng Lục Lan thở dài. Hoàng tứ nương không lừa gạt hắn, chỉ có một ít chuyện chưa nói rõ mà thôi. Trên Bất Diệt Ngô Đồng, mỗi một tòa phượng sào đều đối ứng một phần phượng tộc bản nguyên là không sai. Nhưng tương ứng, những bản nguyên kia mới là chìa khóa mở ra phượng sào. Không có phượng tộc bản nguyên, chính là Dương Khai có tạo nghệ thâm hậu đến mấy, cũng đừng hòng mở ra những phượng sào vô chủ. Chương 5306. Trên Bất Diệt Ngô Đồng này, vậy mà còn có một số phượng sào vô chủ. Chuyện này khiến cho Dương Khai rất là kinh hỉ. Phượng sào vô chủ, đây chẳng phải nói hắn có thể tùy ý tiến vào trong sao. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hơn nữa Hoàng tướng nương có vẻ không có ý muốn ngăn mình xâm nhập vào những phượng sào vô chủ. Không phải là ngầm đồng ý hay sao? Tứ nương không phải bất cận nhân tình như vậy nha. Nhìn như vô tâm, nhưng kỳ thật là cho mình một đầu quang minh đại đạo. Dương Khai đè xuống kích động trong lòng, đến trước phượng sào vô chủ, lần nữa xác định. Vườn sào này xác thực thật lâu không có mở ra, lúc này mới động thủ hành động. Thôi động không gian pháp tắc, đưa tay ra phía trước, câu kết môn hộ vườn sào. Ban đầu hắn nghĩ, mở ra môn hộ vườn sào này hẳn là không khó, bởi tạo nghệ trên không gian chi đạo của hắn cũng đã đủ cao. Cánh cửa này không có cấm chế đặc biệt, tùy tiện có thể mở ra. Nhưng mà thật sự động thủ hắn mới phát hiện, chuyện này không có dễ dàng. Môn hộ xác thực không có cấm chế, hắn có thể cảm ứng được, nhưng mặc cho hắn thôi động không gian pháp tắc ra sao, cố gắng cỡ nào, lại đều không thể để cánh cửa kia buông lỏng một tơ một hào. Môn hộ phản phất bị một cổ lực lượng vô hình khóa cứng. Ban đầu Dương Kha còn tưởng rằng phương pháp của mình không đúng, nhưng liên tiếp mấy ngày, cánh cửa kia lại vẫn đóng chặt không ra, để Dương Kha ý thức một vấn đề. Chỉ sợ không phải tạo nghệ không gian chi đạo không cao, mở ra vườn sào này có lẽ cần điều kiện gì khác. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, môn hộ trước mặt xác thực giống như là bị lực lượng vô hình khóa, phải có chìa khóa đối ứng mới có thể mở ra. Kết hợp lời của Hoàng Tứ Nương còn có thần thái ngay lúc đó của nàng, Dương Khai không nhịn được thở dài. Bị Tứ Nương đùa rồi. Mở ra vườn sào này chỉ sợ phải cần bản nguyên phượng tộc mới được. Nói cách khác, bản nguyên phượng tộc mới là chìa khóa của những vườn sào này. Mặc dù tạo nghệ trên không gian chi đạo của hắn siêu quần, nhưng không có chìa khóa, cũng đừng hòng nhập môn. Dù sao Bất Diệt Ngô Đồng là kỳ vật thiên địa sơ khai đản sinh, có thể nói là thiên địa chí bảo cũng không quá đáng. Phượng sào nào có dễ dàng mở ra như vậy? Dấy lên hy vọng lại bị vô tình dội tắt, Dương Khai ủ rũ. Có điều hy vọng Dương Khai lại tiếp tục tìm kiếm những phượng sào vô chủ. Liên tiếp thử ba khu phượng sào, tất cả đều không thu hoạch được gì. Đến nơi thứ tư, Dương Khai vốn cho rằng tình huống sẽ như trước, ai ngờ hắn còn chưa phát lực. Hư không phía trước đã tạo nên gợn sóng, một cánh cửa mơ hồ thành hình. Dương Khai vui mừng quá đỗi. Đang muốn tăng thêm sức triệt để mở cánh cửa này ra, chợt thấy không đúng, cánh cửa này không phải do mình mở, mà là có lực lượng khác từ nội bộ mở ra. Dương Khai xa sầm mặt, ý thức hỏng việc rồi. Quả nhiên, trong cánh cửa kia, bỗng nhô ra một cái đầu. Mắt Phượng Huyết Hồng trừng Dương Khai, miệng thì nói tiếng người. Tiểu tử hỗn trướng từ đâu tới, nhiễu ta thanh tu. Nói rồi mỏ chim sắc bén mổ xuống Dương Khai. Dương Khai lông tóc dựng đứng trông thì như cái mổ bình thường. Nhưng nếu thật sự bị mổ trúng, tất nhiên trên người sẽ có lỗ thủng. Sợ rằng ngay cả hồn đều có thể mổ nát. Phượng sào này căn bản không phải là phượng sào vô chủ. Sở dĩ môn hộ nhiều năm chưa mở là bởi vì chủ nhà bế quan đã nhiều năm. Ôi tiền bối, người hiểu nhầm rồi. Dương Khai quát to rồi lập tức chạy ra xa. Giây lát, lần nữa hiện thân, đã cách Bất Hồi Quan mấy chục triệu dặm. Lúc này hình dung chật vật, quần áo rách tung tóe, nơi ngực còn có một lỗ máu, kim huyết róc rách chảy. Trên Bất Diệt Ngô Đồng, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Nếu có lần sau nữa, ta lấy mạng ngươi. Môn hộ khép, đầu chim kia rụt trở về. Dương Khai lung túng không chịu được. Cũng may người ta không có ý đuổi tận giết tuyệt. Bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ bản tính, nếu là Long tộc bị đánh nhiễu như vậy, không chừng Dương Khai phải chết thật. Phát giác động tĩnh bên ngoài, Tứ Nương cười nghiêng cười ngửa. Phượng Lục Lan thì lắc đầu không thôi. Ăn thiệt thòi như vậy, nhân tộc kia hẳn là sẽ không tiếp tục đi hồ nháo. Dù sao hắn không biết phượng sào nào là vô chủ, phượng sào nào là bởi vì chủ nhân quanh năm bế quan không có mở ra. Nhưng mà rất nhanh, Phượng Lục Lan phát hiện mình nghĩ sai rồi. Ở bên ngoài một lát, Dương Khai đổi quần áo, lại thản nhiên chạy về, tiếp tục chơi đùa trên Bất Diệt Ngô Đồng. Người này sao lại bướng bỉnh như vậy? Phượng sào vô chủ, ngoài chủ nhân của nó ra, căn bản không có khả năng mở ra được, cần gì phải lãng phí thời gian. Ăn một phát mổ, Dương Khai rõ ràng trở nên càng thêm thận trọng. Tuy là hư hư thực thực phượng sào vô chủ, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Hắn là đang tìm mấy phượng sào đặc biệt kia. Bất Diệt Ngô Đồng rất lớn, nhưng tộc nhân phượng tộc thừa thớt, cho nên số lượng phượng sào không nhiều. Tính toán đầu ra đấy cũng không quá trăm. Còn cân nhắc đến rất nhiều phượng tộc bản nguyên lưu lạc bên ngoài. Nếu tính phượng tộc đang sống trên Bất Diệt Ngô Đồng, Dương Khai đoán chừng không đến 450. Đây đã là một cổ lực lượng rất khổng lồ. Phải biết đây chính là phượng tộc. Mỗi một con trưởng thành đều có thể so với thất phẩm khai thiên. Phượng tộc như vậy, Long tộc hẳn cũng không kém. Số lượng phượng sào không nhiều, Dung Khai tìm ra được cũng không uổng phí chuyện gì. Trước sau 2-3 canh giờ, hắn dừng trước một chỗ phường xào. Đây là một phường xào rất nhiều năm rồi chưa từng mở ra. Nếu như không phải cảm nhận được trong phường xào có truyền ra khí tức quen thuộc, Dung Khai cũng không thể xác định phường xào này đến cùng là vô chủ hay là chủ nhân quanh năm bế quan. Bởi vì khí tức kia Dung Khai từng cảm thụ trên người Lưu Viêm, đó là khí tức thuộc về một hóa chúc phượng hoàng. Cho nên hắn có thể kết luận, phượng hoàng chân hỏa của Lưu Viêm được thai nghén từ phượng sao này. Theo Hoàng tướng nương nói, Lưu Viêm chính là chủ nhân tòa phượng sao này rồi. Xác định điểm này, Dung Khai an tâm lớn mật động thủ. Không cần lo lắng bên trong bỗng nhiên lao ra một phượng tộc mổ hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại thất vọng. Mặc dù xác định chủ nhân phượng sao này là Lưu Viêm, hắn cũng không có cách nào mở ra. Không kiên trì nữa, kinh nghiệm trước đó nói cho hắn biết, phượng sao không có dễ dàng mở ra. Hắn lại tiếp tục tìm tòi trên bất diệt ngô đồng. Gần nửa ngày sau, đứng trước một tòa phượng sao khác. Nếu như không tính sai, chủ nhân nơi này hẳn là cửu phượng. Lưu Viêm tìm được, cửu phượng tìm được. Như vậy Tô Nhan thì sao? Nơi này chắc chắn phải có một tòa phượng sao thuộc về Tô Nhan. Đến giờ phút này, chuyện tiến vào trong phượng sao tu hành, tăng tiến không gian chi đạo, Dương Khai đã không trông cậy. Giờ hắn chỉ muốn tìm xem tòa phượng sao thuộc về Tô Nhan ở nơi đâu. Như đây. Như vậy sẽ có một ngày Tô Nhan đến đây, có thể an tâm tiến vào bên trong tu hành. Một lát sau, Dung Khai nhìn chăm chú hư không phía trước, rồi mỉm cười. Tìm được rồi. Tòa phường sao trước mặt này hẳn là thuộc về Tô Nhan. Khí tức kia thật sự quá quen thuộc. Là nữ nhân đầu tiên của hắn. Vô số lần song tu, khí tức đã sớm tương liên. Cho nên vừa đến nơi này, hầu như không cần đi điều tra. Dung Khai liền biết đây là phượng sào của Tô Nhan. Khí tức quen thuộc khiến hắn lưu luyến quên về. Dung Khai khẽ thở dài. Đến mặt chi chiến trường này cũng hơn 100 năm. Nhưng mà ngày ly biệt đám người Tô Nhan còn phản phất như mới hôm qua. Đối với võ giả, tu vi càng cao, thời gian càng không đáng tiền. Đã từng tại thời khắc không quan trọng, mỗi một ngày trôi qua cực kỳ phong phú. Nhưng khi thực lực cao, bế quan bình thường chính là mấy năm, mười mấy năm. Hài đồng luôn muốn lớn lên, có được sự tự do. Nhưng khi đã lớn rồi, chợt cảm thấy thời gian trước trân quý. Đó là thời gian mãi mãi không thể quay về. Cả đời này đều đinh phá lưu ly, vào Nam Tra Bắc. Nữ nhân bên cạnh tuy rằng nhiều, nhưng thời gian làm bạn với các nàng lại có bao nhiêu. Dung Khai để tay lên ngực tự hỏi, giống như bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Bởi vì từ khi tu hành cho tới nay, hắn mãi mãi ở vào trạng thái bôn ba bên ngoài. Trước kia thì còn tốt, luôn luôn có thời điểm đoàn tụ. Mà bây giờ đến mặt chi chiến trường này, trừ phi triệt để diệt trừ mặt tộc, nếu không ngày nào mới có thể gặp nhau. Đáng giá hay không? Dung Khai bỗng nhiên thất thần. Hắn rất nhanh thần sắc kiên nghị. Đáng giá. Bây giờ tách rời ngắn ngủi chính là vì ngày sau vĩnh cửu đoàn tụ. Đến một ngày. Đến một ngày chiến sự mặt chi chiến trường triệt để có một kết thúc. Khi đó mới có thể an tâm mang theo mỹ quyến, du sơn ngoạn thủy, tiêu dao tự tại. Cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn. Hắn phải bảo đảm mình có thể sống. Đưa tay sờ soạn phía trước, khí tức quen thuộc kia quanh quẩn đầu ngón tay, phản phất chạm đến gương mặt Tô Nhan. Dương Khai kinh ngạc vạn phần, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, lắc mình xông vào trong môn hộ, biến mất. Chớp mắt sau, hai bóng người chợt xuất hiện trên bất diệt ngôi đồng. Hoàng tướng nương cùng Phượng Lục Lan đều kinh ngạc vạn phần, nhìn chăm chăm vị trí mà Dương Khai biến mất. Hoàng tướng nương trừng lớn mắt, thất thanh nói. Vào rồi sao? Phượng Lục Lan khẽ gật đầu khẳng định nói. Vào rồi. Làm sao mà vào được? Tứ nương tư duy hỗn loạn tưng bừng. Phượng Lục Lan không biết phải trả lời ra sao. Hắn rầu rĩ nói. Cứ như vậy mà vào. Nói nhảm. Hoàng tứ nương lườm hắn. Nàng một mực chú ý động tĩnh của Dung Khai. Tự biết hắn chính là tiến vào như vậy. Nhưng mấu chốt là hắn sao có thể vào? Đó là phường sao? Mà lại đây không phải là phường sao bình thường. Lúc hai người trò chuyện, lại có càng nhiều môn hộ phường sao mở ra. Lần lượt từng bóng người đi tới, hiển nhiên đã nhận ra điều gì. Những thân ảnh này có nam có nữ, có lớn có nhỏ. Nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, nhào nhào nhìn lại chỗ Dương Khai biến mất. Kết thúc tập 1132 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.